bị quăng sang thế giới khác. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, xin lỗi vì sự chậm trễ các quý cô, giờ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nào. GT, LT, đi thôi. GT, Midori, LT, không biết Dirus sẽ như thế nào. GT, Flya, LT, em cũng chưa tới đó lần nào cả nên nhanh đi. GT, Seren, LT, lên xe nhanh lên anh. GT, Selena, LT, rồi thưa các quý cô cần gì phải gấp thế. GT, thế là chúng tôi lăn bánh đến với vương quốc của thú nhân Dirus, tôi cũng đang rất chờ mong đây vì sắp được thấy mấy em Neko Girl rồi ha ha ha. Tôi vừa lái xe vừa nghĩ tới mấy hình ảnh như, LT, anh đang nghĩ gì thế? GT, Midori, LT, ách à không có gì. GT, khi chúng tôi đến nơi thì xuống xe làm vài thủ tục để có thể vào thành, đúng là vương quốc thú nhân cả người gác cổng cũng có tai chó hay tai mèo. Tôi chạy vào trong thành với sự phấn khích tột cùng, giang hai tay lên trời hô lớn. LT, Neko, chan anh đến với em đây, ô ô ô đằng kia là thú nhân lang tộc à, đôi tai nhìn mềm mại quá. GT, LT, mẹ ơi anh kia đáng sợ quá. GT, LT, tránh xa anh ấy ra con gái ngoan. GT, khi tôi nghe những lời nói đó mới thấy mình đắt thố quá rồi nên chuẩn bị im lại thì bị Seren ký một cú rõ đau vào đầu và bị mấy cô vợ bịt miệng lại. LT, xin lỗi mọi người. GT, Selena, thế là tôi bị áp giải đến một quán trọ gần đó để thuê phòng trong sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Chúng tôi thuê một phòng lớn vì mọi người không muốn ngủ xa tôi, sao cảm tưởng hôm sau cơ thể mình sẽ bị đè nát bởi mấy cô vợ mất. Mọi người sau khi ăn điểm tâm và tắm thì ngay lập tức lên phòng mà lăn đùng ra ngủ trên chiếc giường lớn, có vẻ họ đã rất mệt mỏi bởi chuyến đi rồi. Chỉ còn mình tôi là còn thức trong sự bao vây mềm mại của bốn cô vợ. Tôi muốn đi thám hiểm đan dần ngay bây giờ, không thể chờ đến ngày mai được nên cẩn thận ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ, đắp những tấm chăn ấm lên cho họ, không thì họ bị cảm lạnh mất vì tại đây lạnh hơn so với chỗ cũ. Quên mẹ tên của vương quốc kia rồi. Tôi nhảy ra khỏi nhà trọ hướng về đan dần mà chạy, tới sau khoảng 7 phút thì tới nơi. Tôi dừng lại một chút, đi vào một bụi cây và mặc thêm cho bộ đồ mình mặt một bộ giáp samurai loại nhẹ, mang thêm mặt nạ quỷ. Tôi đeo mặt nạ lên để tránh ai đó xử nhi kể cho cả thành phố nghe về chuyện đêm nay và đi vào đan dần. Tôi đặt tay mình lên cánh cổng đan dần, một luồng sáng bao bọc lấy tôi và hình ảnh tôi nhìn thấy là hành tinh này tại 5 nơi khác nhau lại nổi lên một cột sáng cao tới nổi đâm xuyên qua bầu khí quyển vì một điều gì đó mà trong thâm tâm tôi kêu gọi tôi nên đến đó. Cả thân thể tôi bay đến với một cột sáng gần đó và khi mở mắt ra lần nữa thì xung quanh tôi hiện giờ nhìn như một di tích nào đó khá cổ xưa với chi chít những văn tự cổ mà tôi đọc cũng không hiểu nổi, mà tôi thấy những văn tự này rất giống với những từ trên trận đồ ma thuật khi tôi dùng skill hóa thần. Không biết có liên quan gì với nhau không nhỉ, mà kệ đi, mục tiêu hôm nay là phải chinh phục được mê cung này. Tôi thả ra vô số Yume dựa trên hiệu ứng flash eye, xem Azin hẳn biết rồi nhỉ. LT, thăm dò nơi này đi. GT, toàn bộ Yume chạy đi với tốc độ không tưởng. Tôi ngồi xuống dùng skill đa tính toán và lấy hai tay mình ịnh lên mắt để thấy được toàn bộ những gì mà những con Yume thấy. Nơi này khá rộng đấy chứ, tầm cỡ thành phố lớn chứ chẳng chơi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi vừa thu lại toàn bộ Yume thì từ sau lưng bay đến một thanh kiếm dài, tôi ngay lập tức xoay người và rút kiếm đánh bay đi nó. Rồi tôi vào thế nâng cao cảnh giác với xung quanh, từ không gian không rõ là phát ra từ đâu một giọng cười như Joker trong Batman. Lại bay ra thêm một thanh kiếm, tôi né sang một bên phóng một Rasen Shuriken về phía đó. Một vụ nổ xảy ra từ tròn khói, bay ra một tên hề cầm kiếm bay lại tôi với tốc độ rất nhanh, tất nhiên tôi cũng lấy thanh kiếm của mình ra đỡ lại. Khi tôi dùng thẩm định lên hắn thì biết được tên này là một quái vật trong này, Jack the Ripper. Những thanh kiếm trong áo choàng của hắn bay ra, tôi nhảy nhanh ra phía sau dùng kho báu của Solomon chặn lại toàn bộ và dùng mana cởi bộ giáp ra, những mảnh giáp tập hợp lại hình ảnh của một samurai ánh sáng. Tôi cầm lấy một thanh kiếm chạy lại chém vào hắn từ trên xuống, nhưng hắn chặn lại được, samurai cũng chạy tới chém vào phần hông của hắn. Điều này khiến cho hắn phải lùi lại, samurai quay người lại với tôi đưa hai tay ra phía trước làm bàn đạp cho tôi nhảy lên hướng về phía hắn mà chém. Nhưng với sự linh hoạt của mình, hắn tránh né rất nhanh về phía sau, nhưng tôi quay xuống, phía sau tôi là samurai đang giương cây cung chuẩn bị bắn. Hắn chuẩn bị nhảy ra khỏi đây thì bị một mảnh đất cứng cáp giữ lại, hắn nhìn vào tôi đang lấy hai tay mình chạm vào mặt đất nói nhỏ. LT, thổ độn lưu thổ xích. GT, hắn giằng dụ cố gắng nhảy ra nhưng đã quá muộn rồi, có trách là tại mày đã quá khinh địch. LT kết thúc, GT, mũi tên của Samurai bay ra khỏi cây cung với tốc độ không tưởng với sự hỗ trợ của phép thuật khiến cho mũi tên dễ dàng đâm xuyên qua tên Jack the Ripper một cách dễ dàng nhưng hắn vẫn chưa chết. Tôi nhảy ra phía sau kết ấn, một tia sét mạnh mẽ tập trung trên tay tôi chạy về phía hắn mà đâm xuyên qua móc luôn ma thạch được để ở phần tim. LT Chidori, GT cách chương.